rồi khi các em nói rồi tại sao em chọn cái nghề đó, nó những câu hỏi để các em nha. Thì ở đây là sư ông đổi những cái món tiền để thưởng cho các em có câu trả lời hay nhất, và câu trả lời hay nhất được chấm điểm không phải bởi sư ông mà bởi tất cả những người lớn ngồi ở trong cái youth center này đó. Rồi thí dụ sau khi mà các em đã trả lời câu hỏi là đi học lên trình bác sĩ, rồi hỏi làm bác sĩ để làm cái gì, nếu mà các em trả lời một người đã làm bác sĩ để kiếm nhiều tiền, và một em trả lời làm bác sĩ để mà volunteer đến các nhiều nghèo mà giúp cho những người không có tiền để đi bệnh viện, và có em đã làm bác sĩ để cưới vợ đẹp, các em đã làm bác sĩ để mua nhà 1,000, 5,000 sĩ quá phết, thì câu hỏi nào mà trả lời nào mà hay nhất mà nó có chân lý nhất thì câu hỏi nó được thưởng. Và tương tự thầy sẽ có những câu hỏi như thế. Bây giờ các em ready chưa? Are you ready? Come on, say something. Yeah. It's money. It's money. It's money. Are you ready? Away. Big money. Good money. Okay. Who? Not the team. It's the personal answer. Not the teamwork. Okay. Yesterday the teamwork. Today personal answer. Now first lesson. Bây giờ thầy sư ông nói tiếng Việt cho mấy cái người lớn nghe. Sư ông nói tiếng Mỹ thì người lớn không hiểu, có nhiều bà già. Sư ông nói tiếng Việt. Và tụi con dồn lên đây để tụi con hiểu. Câu hỏi số 1. Ở trên cái quả địa cầu này có 4 tôn giáo lớn. Công giáo là Catholic, Phật giáo là Buddhist, Christian là Tin Lành và Muslim. 4 tôn giáo đó, khi mà các con đủ 18 tuổi, tụi con có quyền chọn lựa. Tụi con không bị ảnh hưởng của cha mẹ. Tụi con sẽ chọn tôn giáo nào để chủ nhật tụi con đến với tôn giáo đó. Và để cho tất cả những người mà khi có tôn giáo là gì, khi tụi con bị thất vọng, tụi con bị lay off, tụi con bị những cái gì bất nghi ý, tụi con đến nhà thờ. Nếu tụi con chọn Catholic là tụi con đến nhà thờ để cầu gác, bless you. Nếu mà tụi con là Buddhist là đến chùa để cầu Bồ Đà ban phước cho con. Và nếu chọn Tin Lành thì đến chùa để cần Đức Chúa ban phước. Và nếu con đạo Muslim thì con sẽ chọn ông Allah ban phước cho con. Bây giờ ai trả lời? Thứ nhất, ai sẽ chọn Catholic when khi mà con đủ 18 tuổi? Ai chọn Catholic? Cứ đưa tay. Đâu có gì, this is freedom. Rồi. Only you, when you grow up, when you enough 18 years old right now, maybe your mom, your dad, Buddhist, hey, you have to go to temple. No. When you enough 18 years old, you became a gentleman. You got the freedom of joy. And now, I ask you, all of you who join Catholic for religion, you, right? Where your hand? Don't worry. Only you. Now, you answer. Tại sao con chọn Catholic? Đưa máy cho nó. Tại sao con chọn Catholic? Microphone. Có thể là câu hỏi này nó trả lời nó được tiền, mà nó trả lời phải good. Yeah. Good có sự áp lưu của đại chúng. Microphone đâu rồi? If you ask the people, share the answer, the money will be shared. Only you. If you want, you get the money by yourself. I choose this religion because... Do it slow by lower. Because the story makes more sense than the story and stuff, and I don't want to go to hell, so I gotta believe in God and Jesus and stuff. Oh, em bé này nói rằng tôi tạm dịch vì tiếng Anh tôi dở lắm, nhưng mà tôi tạm dịch thế này. Em lý do em chọn đạo Công giáo vì đạo Công giáo có những cái quá hay là em không muốn xuống địa ngục, tức là xuống heo, mà ở bên cái lý thuyết của đạo Công giáo, người nào mà tin Chúa mà đến chùa những nhà thờ cầu nguyện Chúa thì chết, Chúa sẽ đưa lên trên thiên đàng. Còn người nào không tin Chúa thì người đã xuống địa ngục, vì em sợ xuống địa ngục. Và em mới chọn Công giáo. Đó là em nghe. Còn đạo Phật đó, Why? Là hay hỏi. Why you don't chew Buddhist? Why? Good answer, good money. Ông nói tại vì em nói là the Catholic make sense than the Buddhist. Why you don't chew Buddhist? Lắng nghe cái đề show này hay lắm quý vị. Sure. When you don't know. Oh, you're not sure? Yeah. You see, example, when you grow up, you got one girlfriend Vietnamese and one girlfriend Korean. And I ask you, when you marry, who you will be? You with the Vietnamese girl or the Korean girl? And you say, I make a Korean girl. And I say, why? You say the Korean girl got the kimchi very good. And I ask you, why you don't join Vietnamese? You know, I don't know. That's not necessary. See, you have to tell the truth. I'll take both. You have to get good answer. This question, if you tell good, this a hard question, that means $20 question. Hả? Đó là xong sao? I ask you say why you who join the Catholic? You say what we call the Mexican, because you don't want to go to the hell and you believe Jesus, you believe God and the Catholic, and every Sunday you went to the church. And the God will, after you pass away, the God will take you go to the heaven. But you don't believe God, and you don't become Catholic, and after you die, you go to the hell. That's the reason you choose. But later, I don't explain the answer, but later I will ask some people to the Buddhist, they will let you know. Right now, I ask you why you don't choose the Buddhist, you don't choose the Muslim, you don't choose the Christian. Because Christian, they the same God, they believe the same, with only they don't believe Maria. Họ không tin Đức Mẹ Maria thôi. Tại sao con lại không chọn tin lành? Phải không đánh được? Đánh được. Bên tin lành họ cũng là, nếu mà tin Chúa Giêsu thì cũng được về đến thiên đàng. Chỉ có họ không tin Mẹ Maria là người đồng trinh thôi. Họ cũng thờ the same God. Để cho các em watch on the main TV. You see, if you believe Christian, you still go to the, not go to the hell. You say yes. That means your answer not perfect. Get the deserve the money. Now the next question. Who chose the Buddhist? Who chose the Buddhist when you enough 18 years old? Now that's the answer now. Em nào sẽ chọn làm đạo Phật khi các em lớn lên đủ 18 tuổi mà không bị má ê đi chùa thằng quỷ tại sao đi chùa? Thấy không? Ê con nhỏ này đi chùa. Nhưng mà tự động các em volunteer đi chùa. Đưa tay lên. Rồi bây giờ từ cái này là action nè. Đây là mỗi người nói good đều được thưởng nè. Bây giờ ai muốn trả lời hết? Bây giờ thôi cho mấy đứa nhỏ trước. Rồi em, đây là nói đi. You speak English or Vietnamese? Don't speak how you answer me. Họ đưa cho cái em lớn đó đi, em nói trước. Em lớn hơn đủ. À là con, tại sao con chọn Buddhist rồi? Được. Tại sao con chọn Đạo Phật? Sao con choose Buddhist. Now. Yes, nothing ăn cũng được. Nothing. Con choose Buddhist tại when mẹ ba dạy con có pháp cho mẹ ba đi rung Phật. Nói ăn sờ sao biết không quý vị? Quý bà hiểu không nó nói cái gì? Đưa cho chú Thầy Hiển hay lắm, ông này dịch đọc lắm, lên đây. Ông này dịch cũng hay lắm, ông cho ông dịch. Ông nói tại ba má nó này, tôi nói hỏi nó đọc nha nè. Rồi nói lại, tại sao con chọn đạo Phật mà không chọn các đạo khác? Con chư Phật đại quân mẹ ba chết con cho pháp cho mẹ ba đi lên rung Phật. Em bé trả lời là con tin Phật tại vì một ngày nào đó cha mẹ con mất đi thì con sẽ hành pháp cho cha mẹ lên thiên đàng. Hay. Good answer. Con bây giờ là câu hỏi good, có ai còn trả lời good hơn? Con sẽ được thưởng đó, lắng nghe đi. Có được thưởng rồi đó, nhưng mà chờ chút. Tại sao con chọn Buddhist làm tôn giáo? Now thầy, I pick Buddhism over other religion because to me it's more than a religion, it's a way of life and it's kindness. Hay. Rồi. Thì chú thể hiện ha. Chú thể hiện. Cô dẫn đi, cô dẫn luôn. Em bé nói là con thích đạo Phật tại vì đạo Phật hơn hẳn những đạo khác, tại vì dạy về những cuộc sống, thực tế cuộc sống nhiều hơn. Nếu con trả lời câu hỏi đó thì thật sự ra đó, rất nhiều chùa, thầy không nói nha, các em mới vào đây, mấy em vào mùa hè, mấy em vừa mặc quần sọ, mấy em vừa bước vô là con trai đó là biểu đi ra, mấy bà tám biểu đi ra. Và con nếu là em là con gái, em mặc cái đồ mà nó hơi mà mùa hè chút xíu á, em bước vô thì mấy bà tám mới chạy lại, cái con quỷ này cái này vô đây muốn phá chùa hả? Thì có những cái người đó đâu có phần nhưng mà đạo tin lành. Khi mà các em đến nhà thờ mà các em có thon son, các em có mặc quần sọt thì các mục sư không bao giờ mà lỡ là la là rầy, mà người ta rất là ố phần. Thành ra nếu mà con nói cái lý luận đó thì những người tin lành nó ổ đạo Phật. Trời ơi, đạo Phật còn cổ hữu, đem những cái gì mà được các thầy dạy cách đây 1950-60 mà áp dụng ở đây. Con tại vì con đi chùa thường, con hiểu con nói vậy. Nhưng mà có những ngôi chùa người ta đem con người ta lại mà chính mấy ông thầy, mấy bà sư tử đuổi mấy tụi con. Nhiều khi tụi con vô tụi con dở một cái, vô sách bàn lên một cái là người ta đuổi ra rồi, không biết kính trọng. Rồi đi vô gặp cha thì đâu có gì, hai pastor vậy thôi, hai father. Còn mới đi vô bắt tụi con cuối, rồi bắt tụi con xá, thành ra tụi con rất là sợ. Nhưng mà đối với chú center này, tụi con gặp sư ông, tụi con chơi nước sư ông cũng chơi nước, con chơi cái gì sư ông cũng nhào ra chơi, sư ông cũng muốn học xì dầu với tụi con luôn. Tức là sư ông không có cái gì mình phải hòa đồng, phải không? Thành ra con hiểu được. Nhưng mà nếu mà thầy nói đây để thầy đứng về cái cương vị không phải là thầy Phật giáo khen Phật giáo, mà thầy đứng cái cương vị người tin lành bây giờ họ rất là ổ phần. Mỗi ngày có một số người truyền đạo người tin lành, họ mặc đồ vest nghiêm chỉnh, họ đi đứng khoan thai gõ cửa từ nhà, họ chào và họ xin nước được để là đem cái kinh Chúa để mà rao giảng, có không? Mà trong khi mình ở đây đó, khi mà mình chịu đi nhà thờ một cái đó là các mục sư tin lành sẽ đem xe bớt lại đốt tại nhà, có không quý vị? Khi quý vị cần mới vừa di dân qua, quý vị gõ cửa nhà chùa, nó thấy quý vị xách cái túi ICM, nó thấy quý vị nghèo dòm tướng đem thui, biết Việt Nam mới qua hỏi đâu vậy? Nó dạ con Việt Nam mới qua đến chùa để xin chùa cho con cái thủ lãnh, đi xuống khác chơi, xuống dưới làm tập rau của củi. Nhưng mà người Catholic, người tin lành, họ vừa thấy tụi con lại là họ mời vô và họ cầm cái nón, họ nói đây có một gia đình Việt Nam đồng hương từ ở Việt Nam mới qua và yêu cầu bà con bỏ vào cái nón này. Thầy là cái người đã được nhận được cái nón đó, dù là thầy là một người Buddhist, mà hồi đó thầy gõ các cửa chùa, thầy vô tới nơi họ đuổi thầy ra dù thầy là một ông tăng. Cái đó là mình nói những cái tiêu cực của Phật giáo, chứ đừng bao giờ mà mèo khen mèo dài đuôi. Con hiểu thầy đối với thầy không quý vị? Con nói đúng vì con có phước, con gặp những ngôi chùa mà họ đối xử với con bằng cái tình bình đẳng. Còn 80% ngôi chùa họ nhìn con nếu có hột sòn họ đối xử khác, họ nhìn con đi Mercedes họ đối xử khác, họ đi con đi xe dép họ đối xử khác, mà đi xe 18 bánh lấy chữ khác, mà đi xe coi như là đi xe đạp rồi đối chuyện khác. Đó là thầy nói cái này vì đây là một cái buổi tu youth center mà có những cái không ai dám nói ra, mà bữa nay thầy nói ra để cho thế hệ trẻ thấy thầy đang làm một cái cuộc là chấn chỉnh lại những cái gì mà hệ thống Phật giáo sai. Mình chưa có một cái tổ chức nào các bà tám, ông tám, cho là các bà mặc áo trà mà đi đến từng nhà để mà nói về rủ đi chùa. Mà các bà đến nhà người ta, các bà gõ cửa, mua dùng cho tôi 2 giấy số, mua dùng tôi 2 bánh cơm, bán cái này bán cái nọ. Còn người tin lành họ đến là họ cần giúp đỡ dùng, họ cho trước hết, họ cho hết. Quý vị thấy rõ không? Đó là hai cái hoàn toàn, nghĩa là chúng ta đã đi sau đạo tin lành cả một thế kỷ là quý vị à. Vì những cái gì mà dạy được là dạy cách đây từ 1948 mà các ông thầy được học. Do đó tụi con vô đây, hồi xưa quý thầy bắt tụng chú, thầy đó bắt tụng chú đâu ha? Bắt tụng kinh, bắt điêu luôn, không cần uniform. Tụi con vô đây, miễn tụi con happy là được rồi. Tụi con vô đây, tụi con chơi, con ăn, con uống, con làm gì làm, miễn tụi con không có bị mấy bà già la, không bị sư ông la là tụi con happy. Tụi con sẽ có một cái kỷ niệm rất là đẹp. Ở mình đến chùa ở đây là ông sư ông, ông lãnh đồ chơi. Có cái chùa nào lập đồ chơi cho tụi con chơi không? Không có. Có kiếm ông thầy thượng tọa nào ra nhảy chơi cho tụi con không? Không có. Thành ra có ông thầy nào mà đem tiền để mà dụ tụi con không? Không có, chỉ có thầy là dụ thôi. Phải không? Trước hết là mình phải dụ đó. Vì tin lành họ biết dụ, thầy cũng dụ. Nhưng mà dụ tụi con không phải là dụ lấy tiền. Cái đồng tiền này hay lắm, nó có câu hỏi cuối cùng. Nếu những em trúng thưởng trong cái mùa bảo hiếu này, tụi em sẽ dùng đồng tiền này làm cái gì? À, nó hay lắm, phải không? Nó có nhiều show hay lắm. Và sau đó cái show cuối cùng á, mà những đứa em mà trả lời có hiếu lo cha mẹ, à, thì lúc đó nhờ ở bên hướng đạo có dự kịch đóng đi cả hiếu làm sao. Nó hay lắm, bữa nay là nghe nè. Bây giờ em này trả lời vì đạo Phật nó có những cái rất là hay, những cái là tốt đẹp. Thì đó là một câu lời đúng, nhưng mà thầy đứng ở dự kỵ những đạo khác để thầy chấn chỉnh lại. Tin lành họ cũng hay lắm, công giáo họ cũng hay lắm, hiểu không? Rồi bây giờ có em nào answer better đi không? Tại sao con chọn đạo Phật khi con đủ 18 tuổi? Tại con... Đưa gần đi con. Tại sao? Tại ba mẹ con Việt Nam á, rồi con đi theo Phật đọc kinh. Rồi nhắm như cái bé kia nói là con ba với mẹ chết rồi con đọc kinh chung. Nó được tụng kinh cho cha. Em nói tiếng Việt. Hình như là em nói là con đi theo Phật tại vì đi theo ba mẹ đọc kinh. Rồi mà nó nói gì? Ba mẹ chết nó được tụng kinh cho ba khi mẹ. Khi bố mẹ chết con sẽ đọc kinh cho bố mẹ. Theo Phật là dạy ngon quá vậy. Cái này ngon à. Cái này với cái đứa nào nãy mới trả lời câu hỏi. Đứa này và con là hai người này đã có cái phần thưởng rồi, nhưng mà chưa biết cái giá bao nhiêu. Có phần thưởng rồi, tức là có money. You got money in your bank, but you don't know how much, okay? Rồi, còn em nào nữa, tại sao theo đạo Phật? Cô Dung ra lớn, cô Dung ra lớn, đâu, con mở lớn rồi. Đưa cái microphone cho các em đó. Con chào sư phụ. Rồi. I don't actually choose a religion because in my opinion you should I don't believe you should like I don't believe in a religion because I respect all religions. You should not always single yourself out from other religions because it might restrict you from doing stuff, and there's will always be an entity that will, you know, that's above all entities. There's no right or wrong answer. As long as the religion you believe in gives you hope, then I believe you like, I don't know how to explain it, but as long as something gives you hope, then I believe you should believe in the religion. I don't want to single myself out, cause I don't want to be like, oh, I'm Christian, I don't believe in so-and-so. Basically, I believe in all religions. Câu hỏi này rất là, trả lời rất là hay quý vị. Em trả lời với một cái người mở rộng tâm hồn. Bây giờ con thông dịch đi cho mấy người bà già nghe. Em trả lời hơi dòng dòng một chút, con trả lời ngắn gọn thôi ha. Yeah. Em nói là trong thế giới này đó có rất là nhiều tôn giáo và em không có muốn chọn bất cứ tôn giáo nào hết. Tại vì mỗi tôn giáo đều có những cái điều lệ cấm đoán, cho nên em không thích chọn. Và em hy vọng rằng là em chỉ chọn những tôn giáo nào cho mang tới em cho sự hy vọng. Và em muốn tin tưởng tất cả những tôn giáo mang tới niềm vui cho mọi người. Quý vị thấy rõ không? Câu trả lời này là cho thấy một cái người này không có khen Toyota là super, không có khen xe Mercedes là hay, không có khen xe Lexus là sang, không có khen xe chế xe nào hết. Tất cả những xe nó đều là phương tiện phục vụ, mà cái xe nào đem lại cái lợi ích là em chọn, mà em không có chọn một cái nào, tức là em có cái nhìn rất là tổng quát. Là với cái nhìn của sư phụ là Đức Đạt Lai Lạt Ma, khi mà ngồi với một vị tổng giám mục bên tôn giáo là có hỏi ngài, ngài nghĩ tôn giáo đạo Phật là tốt không, thì khi đó Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài nói tôn giáo nào cũng là tốt hết, vì tôn giáo nào cũng đem đến chân thiện mỹ. Và quý vị nhớ, không có món hàng nào mà là xấu hết, phải không? Chỉ có cái người làm món hàng đó treo đầu heo bắt thịt chó thôi. Như vậy em đã có một câu trả lời mà đã có phần thưởng, vì em có một cái tâm mở rộng. Thành ra đây rất là ố phần, không có ép người ta nói như vậy. Khi các em nói đó, quý vị sẽ lắng nghe cái tâm tình của các em, và sau này bố mẹ các em sẽ không ép các em, vì em có một cái nhìn rất là phóng khoáng. Tức là em, người đứa nhỏ này sau này nó sẽ không thích là bác sĩ, kỹ sư, nó không cho cái ngành nghề nào hết. Ngành nghề nào mà nó có khả năng, miễn là làm việc lương thiện là được rồi. Thành ra thầy 8 tháng câu hỏi này nhớ mặt những đứa này là chúng đỡ. Em, you got some money in your bank, but I don't tell you how much. Ok. Rồi còn ai trả lời nữa? Dịch lời của thầy cho cháu nó hiểu. Thầy không, đây nè, nó nhìn, he understand. Yeah. You understand what I expect your answer. Okay. Nhìn nó, tại vì nói mà tiếng hồi tiếng Anh tiếng Việt nó lộn xà cầu hết. Nhiều khi mình cũng méo mó nghề nghiệp. Rồi, bây giờ ai trả lời nữa để được nhận phần thưởng? Câu hỏi này giờ có mấy người được nhận phần thưởng rồi đó nha. Em đưa tay lên. Chuyển microphone cho em. Đưa dùng cái microphone, nhớ khi các em trả lời nhớ đưa cái microphone sát vô. Đây là việc các em hiểu thế hệ trẻ sinh tử tại Hoa Kỳ họ nghĩ cái gì về tôn giáo. I choose Buddha because when I'm praying with other people it makes me happy and make me enjoy praying with other people. Không dịch, con tại đi một người không dịch thôi, cho một cái voi luôn để cho người ta nghe, để nhiều người lắm. Con là bây giờ là cứ thông dịch một người thôi để cho trên online họ nghe một cái người làm việc cái việc đó. Rồi trả lời em bé này cũng rất là hay, thấy tự nhiên nha, ở đây không có giàn cảnh gì, tự động nói nha, không có ai ép buộc hết. Rồi em bé trả lời là con chọn đạo Phật, tại vì khi mà con cầu nguyện với Phật giáo đạo Phật á thì con rất là hạnh phúc, cũng như con khi con cầu nguyện với tất cả mọi người thì con cảm giác được hạnh phúc. Rồi cảm ơn em. Câu hỏi này, câu trả lời này, con bao nhiêu tuổi? How old are you? Câu trả lời này của một em bé 7 tuổi. Quý vị nghĩ hồi 7 tuổi quý vị trả lời được ở đó không? Được không? Như vậy là thấy rõ, đừng khinh thường các em nhỏ đều có cái tâm Phật. Con cũng được tìm, you got money in the bank, but I don't tell you how much. Ai trả lời nữa? Nhớ dùm mấy đứa này nha quý vị, đứa hồi nhiều quá sự thầy quên nha. Khi mà thầy nói có tiền đồ bên tụi con nhớ đó, để chúc thầy phát nó thầy quên nha. Thầy ưa quên cái chuyện đó lắm. Cô có mở anh Dung hai cái màn ảnh cho con, thầy con nhìn thấy cái màn ảnh dễ hơn. Dạ con muốn theo Phật giáo, tại lúc mà ba mẹ con chết, với mình gia đình con chết, nếu mà người nào chết thì con sẽ tụng kinh. Xong lúc mà con chết con sẽ lên thiên đàng gặp ba mẹ con. Quý vị đừng có hiểu lầm, đối với các em bé thiên đàng và tịnh độ là một. mà lấy đáo mình nó là bắt đầu suy nghĩ, tôi đọc tư tưởng tại sao nói lên thiên đàng, nói lên tịnh độ. Thiên đàng cũng là tịnh độ, mà tịnh độ cũng là thiên đàng. Catholic cũng là Buddhist, Buddhist cũng là Catholic. Sắc tức thể không, em bé này nghĩa là con bao nhiêu tuổi? Câu hỏi how are you? Câu hỏi 10 tuổi, lên 10 tuổi này cũng có tiền trong nhà bank, you got your money, but I don't tell you how much. But you have to remind me, I easy forget about fake money. Ai trả lời nữa? Rồi đưa cho một em bé nãy giờ trai không hiểu tên gái nè. Con suy nghĩ đạo Phật là tại vì Phật không có ép làm gì. Thì trong cái đạo thì nếu biết làm gì sai thì chỉ sorry là cũng được. Mà giống như giống như phải biết làm gì sai với giống như chỉ phải thử thôi, là like, phải do the best thôi. Không phải all like sometimes thì làm mistake mà Phật cũng forgive thôi, cũng không có gì. Thì giống như nó like Buddha is forgiving and he's kind and you just have to try your best to be a good person in general. Like you don't have to be forced. Hi. Câu dịch. Dạ em nói trả lời rằng em thích đạo Phật tại vì đạo Phật rất là từ bi hỷ xả. Những nếu mà có lỗi làm sai thì chỉ nói xin lỗi mà thôi và cầu xin sám hối. Ồ, em trả lời rất hay. Nhưng bây giờ thầy là đạo Phật, thầy phải đứng theo vị trí Công giáo mới là công bằng. Bây giờ bên Công giáo đó, khi mà cái người mà làm tội rồi đến dưới cha để mà nói lên những cái tội lỗi mình, xin cha chứng nhận là mình sám hối, thì cũng giống như bên Phật giáo vậy, có không quý vị? Và bên đạo Công giáo cũng có cái rất là hay, là ngoài cái chuyện tha thứ hả, mà người ta đánh mình cái đó, bên đây mình tha thứ mà bên kia đưa đánh luôn cái để nó xương bên này xấu, nó đánh cho nó xương hai bên cho nó đẹp. Người Công giáo họ cũng rất là tốt. Khi mình nói cái này ra đó, là mình nói cho tất cả các tôn giáo. Mình không thể nào khi các em nói cái đó là đúng vì các em đứng trên các độ Công giáo. Nhưng mà người bên Phật giáo á, thì mình có ngũ giới, bên Công giáo có 10 điều răn. Ở bên đây mình có lòng từ bi, thì bên Công giáo có cái lòng bác ái, có không quý vị? Thành ra phải nói như vậy thì mới đúng là một cái đạo thoải mái. Nếu thầy Thông Lai vô đây mà chỉ bơm đạo Phật không, không nói những cái hay của đạo Công giáo, thì thầy Thông Lai không phải là cái youth center. Cái youth center này cho tất cả. Con nhớ hình như trong này ai là Catholic đưa tay thầy con, đưa ra lên. Thầy nói đúng không con? Đúng không? Đúng. Thấy chưa? Thành ra, nhưng mà con trả lời câu hỏi này cũng rất là good. Con bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi mà nghe các em trả lời rồi quý vị thấy rõ, nếu mà các em trả lời giỏi là do tự các em, mà các em trả lời dở, mà mặc dù các em sinh trong trưởng một gia đình Phật giáo, thì cái lỗi này là lỗi của Tăng và Ni. Tăng và Ni chỉ lo bán vé bán cơm gây quỷ nữa là sĩ, mà không bao giờ nghĩ tới cái thế hệ đây là Phật sống. Mà Phật chết cái thì cứ lo hoài, mấy phần này Phật chết này. Đây là những cái Phật sống, làm chùa cho nhiều, lập hãng cho nhiều mà không có nhân viên kỹ sư bác sĩ vô, lập đài truyền hình cho nhiều mà không có reporter, phải không con? Thì cái đài truyền hình đó là sáng khai trương mà tối thì âm thầm đóng cửa. 30 năm nữa các em này sẽ lớn lên và các em này sẽ không bao giờ đến chùa mà các em nói ê bữa nào mày muốn đi coi văn nghệ không, là coi cái chùa nào đó, chứ không phải là đến chùa để mà học đạo. Và cái đó là cái mà sai lầm. Thành ra sư ông muốn bữa nay làm ở đây để cho tụi con thấy rõ, sư ông không có binh đạo Phật mà cũng không có binh tôn giáo nào, để cho các con phát triển cái khả năng của tụi con nhận biết, để mà mình thấy những cái sai lầm của người lớn và chúng ta sửa đổi cho nó đúng. Nãy giờ tất cả các em, bây giờ nãy giờ đó mình chưa nóng máy này, các em nào nãy giờ mà sư ông nói thì you got money in the bank, you the last one, you got money in the bank, đưa tay lên. Stand up. Bây giờ mỗi một em được 5 đồng hết. Em phát triển tôi. Stand up. Bao nhiêu em? Stand up, whoever get money, stand up. Who give the good answer? Please stand up. Stand up, stand up. Who give the good answer? I tell. Stand up. Stand up, stand up, stand up. Stand up. Stand up. Take. Stand up, stand up. To be honest. Tại sao? Chưa trả lời hả? It's an honor. Con biết đưa lại, sẽ không cho luôn. Đó là good. Sorry. Honors. Như vậy nó mới ăn xanh chứ. Cái tiền trong nhà băng ngoài không thấy nó sợ phải đưa xem sao. Còn cái đứa nữa? Còn. Để đứa gái nữa này con. Không để cho đứa gái. Rồi, cho các em trả lời hay một tràng pháo tay. Nói vậy với tôi lại Phật cầu nãy giờ đừng cho nó nói đúng. Nói hay mình hết tiền sao? Rồi, bây giờ câu hỏi tiếp nữa. Tôi tránh đụng chạm vấn đề Muslim thành tôi không đem vấn đề đó ra. Hiểu thầy nói không? Xin sorry, nói ra là họ sẽ nói tới những cái chuyện vô tình tôi đã. Tôi nhiều kẻ thù quá rồi tôi không muốn mấy cái bà bịt mặt kiếm được mà đánh nữa. Thành tôi một bước qua. Bây giờ tôi nói nè. Tại sao chúng con đi học để làm gì? Why all of you went to school? For what? Why? Good answer. You will get the money. Why you go to school? Chạy ra thôi. Con muốn đi học đấy sao? Tại sao con đi học? Nói được rồi. Muốn gặp vô không? I go to school because I know that like I'm fortunate enough to go to school because some kids in Vietnam, they are on the street like working and supporting their family instead. So I want to like make the best out of it and make my parents proud and like go to college and get a good job. Thầy biết rằng quán đây nè, all of you want to famous, ai cũng muốn nổi tiếng. Today we got the đài television Sài Gòn Network from Hilton. They got two reporters come here, they got a live show. That's why all of you very famous right now. And when you go home, a lot of people will ask you free, give me a signature. Celebrity. And when you get out the temple, you center, this guy, please give me the money. Nó vui. Bây giờ tụi con sẽ nổi tiếng nha. Tụi con sẽ nổi tiếng vì đây là television. Đây là television Sài Gòn Network 51.3 tại thành phố Hilton. Sẽ có truyền lên all 50 states in America. Và after that, maybe one month later, they got a connection with SBTN. And all of you got the cable. You will enjoy this show. Có phải vậy không cô? Yes, she certified. That's why you will be fine, no? Yeah, this youth center. Bây giờ câu hỏi tiếp. Tại sao tụi con đi học? Con nhỏ nói nãy là được tiền cái Nobel rồi nha. Con nhỏ mới nói bây giờ chưa. Con thông dịch đi. Con thông dịch được đi. Em trả lời rằng tại vì con cảm giác con rất là được may mắn tại con được đi học, còn những đứa bé ở Việt Nam á thì rất là thiếu may mắn, phải làm việc và làm lụng để nuôi nấng gia đình, và con muốn được đi học thành tài, thành người hữu dụng để được làm cha mẹ hạnh diện mẹ con. Em trả lời rằng em rất cảm thấy may mắn khi em được cho cha mẹ cho đi học, trong khi ở Việt Nam có những đứa nhỏ nó nghèo không được đi học. Nhưng mà sư ông đứng lại, sư ông chống lại cái này, sư ông sẽ có tiền. Nhưng mà chống lại, nếu mà con là con của Nguyễn Tấn Dũng, không cần học cũng có bằng. Hả? Tại vì bỏ tiền là có bằng thôi, hiểu chưa? Thành ra đừng có nói vậy, chỉ là đúng với 80 triệu dân nghèo, nhưng mà 3 triệu con đảng viên, không học, lớn cũng làm thủ tướng. Thấy không? Đó là cái đó là những cộng đó. Thầy lâu lâu thầy cũng ngứa ngáy dùng chút kỳ vậy. Sự thật phải không? Dạ đúng ạ. Rồi bây giờ con á, nãy đứa lớn được thưởng rồi đó nha. Nhớ nha, chút nữa chưa? You hold in, okay? I count money later, but I will let you know how much you got it. Bây giờ, who, tại sao đi học? Đưa trả lời. Con thêm. I want to go to school because I want to get an education, and I want to go to college, and I want to be a nurse when I grow up. Good answer. Rồi con answer later cho mấy bà và... Em trả lời rằng con muốn được đi học tại vì con muốn trở thành người có học vấn và khi lớn lên con muốn trở thành một người y tá. Rất là hay. Tức là người này hơi khiêm nhường. Tức là nếu mà nói là bác sĩ đó, thì nói giống như thầy Tệ Quang, lui lại dây đờn chỉ là y tá thôi. Nhưng mà y tá 8 năm. Y tá nhưng mà y tá 8 năm. Còn ở đây tôi cũng có nhiều y tá nhưng mà y tá 8 bà 8. Rồi, con sẽ được money in the bank. You have to remind me. Dạ bây giờ còn ai trả lời nữa? Rồi con, yeah. Why you go to school? Well, we're fortunate because we have a free education system and we shouldn't, you know, have it to waste. And also, other people are less fortunate. They don't go to school. They either have to help their family members or they need to survive. And because, you know, we're here, we get to learn a lot more things than other people do, and it helps us cope with society of, you know, getting a job or understanding problems that we haven't learned before, and it helps us socialize while learning like math or language arts and such. I mean, that's why I go to school, is so I can learn a lot more, not besides math or such, but to also talk to people and learn more about them and such. Con thông dịch đi. Nó nói cuối đó, con lại nói dài mà con thông dịch, con gọn lại. Là muốn học nhiều điều thôi, thế dịch. Thông dịch đi. Em trả lời là nếu mà so với những đứa trẻ khác thì em rất là may mắn được tới học đường, và trong cái học đường đó em học được nhiều những đề tài khác như toán, lý, hóa, và ngoài ra em còn muốn học hỏi nhiều hơn nữa để khi ra xã hội đó em có những cái học vấn để làm việc cho xã hội. Right. Câu hỏi này trả lời rất là good. You got some money in the bank. Rồi next, who next? Đây nè, đưa mấy đứa nhỏ con. Đợi. Raise high your hand, raise your hand high. Honey. I want to go to school because I want to get a good education and grow up and be successful. And when I get kids, I'll teach them to be successful just like me, and I can fly over to Vietnam and help the other people out. Wow. Thanks, Nathan. Em nói là em muốn đi tới học đường để học hành thành công và trở thành người hữu dụng cho xã hội. Một ngày nào đó em có con cái thì em cũng muốn con cái của em cũng thành người thành công trong xã hội. Và trong tương lai em muốn trở về Việt Nam để giúp đỡ những người ở Việt Nam. Wow. You got some money in your bank, you have to remind me, okay? Next. Dạ, con muốn được học giỏi lớn, con có được education. Để sao cho bà mẹ có vui vẻ và giúp được mấy người nghèo. Wow. Thanks, Linda. Tại vì những nhiều bà già đó, con khổ nhiều loại trong này, trình độ Anh ngữ lắm, đủ loại hết vậy. Em nói ra em muốn được học giỏi, tới học đường để học giỏi, để lớn lên giúp đỡ những người nghèo và làm vui lòng cha mẹ. Làm vui lòng cha mẹ. Wow. Thì. Nói các nghe cháu phải tuyên bố lên là đưa nhỏ nha. Nói các cháu tuyên bố lên. Đưa tiếp. Là... Nhớ nha, you got some money in the bank, you have to remind me. Okay. Chuyển qua. Honey, before you say something, please say your name so everybody know your name. That's better. Yeah, you have to introduce you. What's your name? How old are you? Are you married or not? Say your name, honey. My name is Ryan. I want to go to school to learn and get a good job. Yeah, you want to go to đi học để mà có good job, phải không? Good answer. Mà nhớ nha. When you say you want to go to school, you get a good job. Later, you have to answer the master next question. You get more money. Get good job for what? Wow. What for what? Yeah. Ông ấy sợ tôi tốn tiền cũng là nhiều quá nổi tâm bồ đề gai rồi. Tiền này tiền của đại chúng, đây là những ông Phật sống đó quý vị, phải không? Phật này cần tiền, Phật này không cần. My name is Jessica and I'm 12 years old. I want to go to school because when I grow up, I want to have a successful life and I can help my family. And when I grow up, I might have my own family so I can support it. My name is Teresa. I'm 14 years old. When I go to school, I learn a lot of stuff that could help me in life, and it opens the possibilities what I would become in the future. Quý vị nhớ là phải nói chuyện, you have to tell your name, okay? How old are you? Hồi nãy nó cô trả lời vừa rồi, nó còn chưa translator, cô hỏi nhỏ đó. Good job, support our family. Em bé Jessica trả lời rằng khi con muốn đi học tại vì con muốn trở thành người thành công trong xã hội và giúp đỡ gia đình và giúp đỡ những người nghèo. Còn bé Teresa trả lời rằng con muốn đi học để học nhiều kiến thức học được để sau này lớn lên con có thể mở mang kiến thức cho cuộc sống con rõ ràng hơn. You and you got the money in your bank, but I don't tell you how much they have. Đưa xuống. Rồi đứng lên con giới thiệu. Tiền đâu? My name is Rose and I'm 12. I want to go to school because I want to be successful and have a good career to support my family because when I was in school, they had supported me. Grace, your hand high. Không, để thập dịch đã. Chưa thập dịch xong không? Từ K1, one by one. Em bé Rô trả lời rằng con muốn đi học để học những nhiều kiến thức học đường và lớn lên giúp đỡ gia đình. Tại vì khi con còn trẻ thì cha mẹ gia đình con đã ủng hộ con, giúp đỡ con. Rồi. Dạ cảm ơn, em trả lời cũng rất good, you guys money in the bank. Bây giờ để cho Thiền Tôn thích thông dịch lắm nhưng mà đừng có Thiền nha. Không thích anh để cổ dịch. Thấy con muốn Thiền mất rồi sợ lắm, thương thế nào qua phe của con cho điểm. Stand up, đứng lên, your name. I am Carter. I am 7 years old. I go to school so I can make more friends, learn more and have lots of fun. Con nói rất là hay, rất là tuyệt vời. Trả lời. Con nói con tên là Carter, con 7 tuổi. Con muốn đi học tại vì con muốn có nhiều bạn bè. Được vui vẻ, được have vui. Have fun. Con muốn học nhiều kiến thức và con có nhiều điều vui. Have vui vẻ. Vui vẻ. Nhớ nha, you got some money in the bank, have to be my master, okay? My name is Adam, I'm 10 years old and I want to go to school to learn a lot and because it can help me through life and I can fly all over the world to teach other people what I learned. Wow. Big dream base mine. Con nói là con muốn được đi học để học nhiều kiến thức để một ngày nào đó con có thể đi khắp nơi trên thế giới để dạy dỗ mọi người khác. Wow, you got the money in your bank. Chẳng đứa nào trả lời tôi cũng chết kiểu này chết hết. Vâng. My name is Mithy and I'm 11. I have to go to school. I get to go to school because my I have the fortune to, my parents have the fortune to bring me there, and I can be a successful person in life and help other people that need help. Chắc thế nào? Em trả lời là em là Nikki Mindy, 11 tuổi. Con muốn con được học hành, tại vì được may mắn là được cha mẹ giúp đỡ ủng hộ, và muốn một ngày nào đó con sẽ thành công và giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Cảm ơn Phật. Con, you this morning in the band have remind master, okay? Who next? Right, stand. My name is Kaylin. I'm 10 years old. I would like to go to school because it gives you more knowledge. And when I get a job, I could get a good one. And if I get lots of money, I can donate it to charity and help my family. Wow. Good answer. Em nói ra em muốn đi học để được thành một ngày nào được thành công, và một ngày nào đó em có được một công việc tốt và có nhiều tiền lương thì em sẽ giúp đỡ những người khác. Wow, you got some money in the bank. I don't tell you how much. I have to count the money. Giờ bọn nó nóng máy rồi. Ra kêu lấy trời nằm đồng máu. Nóng máy rồi, giờ nóng quá. Không sao, quý vị thấy cái đồng tiền của quý vị sẽ được thầy Thông Lai sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và đúng cho những vị Phật trong tương lai. Thí dụ mấy em thấy rõ không? Để rồi mấy bà tám ở vô đây mà mắc cỡ với mấy em này, thấy không? Mấy em này nói chuyện toàn làm trả hiếu cha mẹ rồi rồi. Này cho tôi, cho thầy đọc tôi mừng không. Thành ra quý vị thấy các em không, đi khắp nơi để mà dạy kiến thức, học để mà có good job, có công việc làm tốt, để có tiền để mà donation cho nhà các cơ quan thiện nguyện. Khi các em ở tuổi đó, tôi hồi cái tuổi đó tôi đâu có nghĩ một lần á, có tiền á là tôi giấu kỹ, tôi sợ nó trôi mà tôi điếm. Mà một năm á, hồi xưa đó tôi nhớ Tết mới được tiền mới một lần, mình còn tiểu mà. Mà cái thứ mà nhà nghèo quý vị biết, năm mới có tiền lần á, ngồi điếm buổi sáng, điếm buổi sáng sau buổi trưa sợ cấp, điếm buổi trưa điếm buổi chiều. Còn cái thứ có tiền thì nhiều, không bao giờ điếm, phải vậy không? Bây giờ tôi nhiều quá rồi tôi để tự điếm, đúng không quý vị? Rồi bây giờ next, who next? Cái con mới vừa trả lời sau cùng đó, vẫn có mấy tiền ở nhà bang nhớ nha. Đứng lên con giới thiệu tên tuổi. Hello. My name is Mania. I'm 15. Hello. My name is Mania. I'm 15. I'm not married yet. I use USCTM? Yes. I will give you one. Hết tiền lẻ rồi, xong rồi. Cái này chắc con tận tâm để cho tụi nó dùng hết nổ. Sẽ có một cái câu hỏi sau cùng. Cái câu hỏi finally đó. Cuối cùng câu hỏi đó, thầy Thông Lai móc tiền đi làm thầy ra $1,000. Wow. Con đi học để con được job bình thường, để con được tiền để giúp thầy cất chùa nữa. Giúp thầy cất chùa nữa. Còn bố thi cho ai mà cần nhà rồi đồ nghĩ giống đi Việt Nam, đi Miến Điện rồi Africa, rồi chỗ mà không có người, mà không có giống nhà đó mới đó. Không lẽ sợ mấy người Africa khổ đó hả? Dạ, người ở Á Châu rồi đổ miệng luôn. Wow. Thì con, cái gì thấy nó nói về tiếng Việt kể giờ nữa. Đâu còn dịch đâu thấy. Con được tiền rồi đó, nhưng mà không nói rồi. Bây giờ con chụp dịch đi, có nhiều, tại nó nói về tiếng Anh, về tiếng Việt. Em trả lời là em muốn đi lớn lên, đi làm bình thường, có tiền để giúp sư phụ xây nhiều chùa mới. xây nhiều youth center. Youth center, đừng xây chùa. Sư phụ có một cái mixtape. Nếu mà sư phụ biết như vậy đó là không lập làng Di Đà mà lập youth center, giờ này sung sướng cực đời. Vì lập giặc làng Di Đà nên thấy nó khổ. Nhớ nha, lập youth center chứ không có lập làng Di Đà nữa. Em trả lời là em muốn sư phụ xây dựng youth center around the world, là toàn thế giới. Wow. Đây. Nó nói hồi nãy thầy công làm là nó sẽ đi đến những nước nghèo khổ như Miến Điện, Africa, những cái nơi mà không có tiền có để mà nó giúp đỡ, nên nó nói nhiều cái đó, đúng không con? Dạ, muốn đi những nước Miến Điện, Châu Phi, những nước nghèo để giúp đỡ những người đó. Đây là tâm Bồ Tát đó quý vị. You guys are money in the bank. Bây giờ tụi con ráng nha, cái câu hỏi cuối cùng mà hay lắm, nhiều lắm, nó còn action lắm, tới $1,000 của sư ông. Không phải tiền của mấy bà Tám, tiền của sư ông. Stand up, honey. I'm Chris Chu, 14. Are you married? No. But I live in California, so anyone would hook me up. I never really liked school. It was hard, but in the back of my mind, I know it's gonna help me in the future. So that's why I try. I mean, no one likes 8 hours of sitting in class, listening to your teacher. But everyone knows that's going to help you eventually. It helps you with many things, and knowledge is power. So, and powerful people is rich. So, if you want to be rich, you got to go to school. You got the money in the bank, but I don't tell you how much. Em trả lời rằng mặc dù em rất là ghét đi học, tại vì đi học phải mất 8 tiếng ngồi nghe thầy cô giảng, nhưng mà em mặc dù biết rằng là em không thích, nhưng mà em phải cố gắng học hành, tại vì khi học hành thì mới thành công và có công việc làm và trở thành người giàu có, và những người giàu có thì những người có cái thế mạnh để giúp đỡ những người khác. You guys are money in the bank because when I young I don't like go to school. Nó nói rất là hay. Trời ơi, đi học 8 tiếng chán gần chết, phải không quý vị? Nhưng mà đó là nói sự thật. Nhưng mà mấy người nào là giàu có cũng phải đi học hết, phải không? Trừ có mấy việc cộng lớp 3 trường làng nó giàu thôi. Muốn giàu là sang giàu con, làm con đẳng gì thì giàu hết. Còn mà bên Mỹ là phải đi học hết á. Dạ, từ tổng thống Bill Gates thì phải đi học stand hết. Stand up. Ủa sao tôi cũng bóc việc cộng vô vậy nữa? Stand up, stand up. Rồi bây giờ á, you got some money in the bank. Stand okay. up. Who next? You. What's your name? How old are you? Are you single or married? My name is Kevin. I'm 10 years old. It's hard to go to school, but it's hard work because my family do hard work for me. So I try to get good grades, like honor roll, principal list, to help them get better. Wow, you're the honest guy. Let's say that. Em trả lời rằng em rất là không thích đi học, tại vì đi học rất là một điều rất là khó khăn, nhưng mà em phải cố gắng đi học tại vì được sự giúp đỡ của cha mẹ, và em sẽ cố gắng học giỏi để đạt những lớp học sinh giỏi và những lớp trong một cái danh sách của hiệu trưởng là được khen học sinh giỏi. Wow. You guys are money in the bank. Okay, remind me, who next? Raise high. Raise your hand high, honey. Hi, stand up. Đây là pháp sống đó quý vị, pháp sống đó, nghe đi. I'm Anne, I'm 14 and I'm married to my refrigerator. I want to go to school to get a good education to get a good job in the future so I can pay back to my mom for all she did for me, and I want to also donate to the youth center. Wow. Wow. You got the money in the bank. Thanks later. Em trả lời là em muốn đi học để một ngày nào đó khi em lớn lên em được trả hiếu cho cha mẹ, và số tiền em làm việc được em sẽ cúng dường cho youth center. Wow, cái này là number one, nó chưa có bó đi. Because I share with you. Hi, Rồi còn ai nữa không? Nếu mà hết rồi phải không? Hết câu hỏi đó, bây giờ next step nè, bây giờ nè. Bây giờ đó, tụi con qua nãy giờ là những đứa thì nói làm nurse để mà đi giúp đỡ, đứa thì đi học để mà đi qua Africa, qua Miến Điện, đứa thì làm này làm kia để mà có good education. Bây giờ thầy hỏi, bây giờ đứa nào đã trả lời làm nurse á, đứa nào mình nhớ đâu? Who answer? Why you want become the nurse? And after you become the nurse, you got the money, you got the salary. And what you do with your money? Yes, it's on. Stand up. Did the double money? Say your name again, honey. My name is Snow. I am 12 years old. I want to become a nurse because I want to help people who are injured and who really need help. And my money, I would save it up for college and I would help donate to charity. Very good. Rồi con cảm ơn tôi mấy thời gian nha. Em nói là em muốn trở thành người y tá tại vì em muốn giúp đỡ những người bị thương và những người cần giúp đỡ, và những đồng tiền lương em làm việc được em sẽ từ thiện. Nó đưa thế cho mấy cái từ thiện này. Em sẽ cho cúng dường cho những người cần thiết. Yeah. You got a good answer. You got a double money. Okay. Sư phụ phê lắm. Ai answer nữa? What you want when you finish education, you become the who you want, a doctor, engineer, or lawyer? Who? What you want become in the future? Put your microphone on. Không được gần. Con muốn làm nghề sau này, con học nghề gì? I want to become an engineer to build other stuff, to make money and give it to other people. Trở thành kỹ sư và có nhiều tiền để giúp đỡ những người cần giúp đỡ, những người nghèo cần giúp đỡ. Em muốn trở thành kỹ sư để giúp đỡ những người nghèo, người tàn tật cần giúp đỡ. You got a double money. Wow. But you have to tell me, it's easy forget when you double. À, con muốn trở thành cái gì? Đi học, you want to become the doctor, engineer, lawyer, or become the monk? I want to be an engineer. Engineer, rồi. I want to build stuff, protect other people, build weapons, give my money to the monks and the people that really need it. Em muốn trở thành kỹ sư để làm vũ khí. Vũ khí. Và những tiền lương em sẽ cúng dường cho những người tăng sĩ, tu sĩ và những người nghèo cần giúp đỡ. You want to become an engineer and you design the Thomas bomb, design the, you know, the airplane, design the lot of good weapon to kill the people, and you get that money to the nation. Me, no, I scared that. Phải, nó nói nó muốn chế vũ khí, làm kỹ sư chế vũ khí lấy tiền donation cho thầy. Thầy nói thầy đâu có muốn. Closer, closer, honey. Closer. Tell your name. Hello, my name is Kevin. I'm 10 years old. I want to be a cop so there's not that much more crimes. That like Osama bin Laden killed a lot of people. Nó muốn làm nghề gì? Nói đi. Khi lớn lên em muốn trở thành cảnh sát để bắt những người xấu và bắt. Có bắt bà Tám không con? Be a cop to what? Bị cảnh sát. To protect and serve. Is that what it is? Ở trong đây tờ đi. Và bảo vệ những người công dân sống lương thiện. Good answer. Nhưng mà con nhớ là when you grow up you want to become the policeman, but the policeman you help people, you know, you control the remino, những người xấu, những tội phạm. Nhưng mà con nhớ rằng con nên làm cảnh sát của the United States, not the police of the Vietnam Buddhist. They kill people, okay? khe phùa bao đắng, tôi phải móc dây cộng vô để nó bấu vào cảnh sát. Rồi, you got some money, okay? Con muốn, you, that's the second answer. What education, what major you want, engineer, doctor, lawyer, or what else? I want to be in the military, so it pushes my body and my brain to its fullest potential. And also, at the back of my head, I also know that I'm fighting to protect other people's lives. Though there's a possibility I'm sacrificing my own, as long as I die knowing, you know, I'm at least saving other people. Không dịch đi. À, em trả lời khi em lớn lên em muốn vào quân đội, thì khi vào quân đội đó em sẽ bảo vệ được rất là nhiều người và em sẽ hy sinh mạng mình để bảo vệ những người xung quanh. Wow, very good. You got some money. What else? You. It's on. I want to be a firefighter. Because I'm willing to put my life at risk to save other people. Wow! Wow! Good answer. You got the money double. Khi em lớn lên, em muốn trở thành lính cứu hỏa. Tại khi mà lính cứu hỏa đó, thì sẽ hy sinh mạng sống mình để bảo vệ những người công dân khác. Vì thấy những tấm lòng Bồ Tát. Trong khi mấy người thọ Bồ Tát thì trở thành bố đòn. Bí gì đây không? Những người này chưa thọ Bồ Tát mà cái lòng là Bồ Tát. Trong khi đệ tử với bà Tám thầy thọ Bồ Tát thì trở thành bố đòn. Thế giới coi sư phụ. Sao cái này sự thật? Này thế giới con. Lấy giờ hỏi Bill. Bây giờ tôi ngưng lại nha. Quý vị những người trên mạng rất là welcome với show này không? Welcome, rồi. Ở đây là like nha, bây giờ. Who next? You? Yeah. Double money, hard to try. The best answer. I want to train bears for the movie. You know, like, how there's Yogi Bear? I always like Smokey the Bear because, you know, he's a bear. And bears are the coolest animal ever. Yeah. And then I'll train them, you know. And then if I protect myself, then I can just have my bear. And then I'll walk my bear in the park. And then they'll be like, hey, what kind of dog is that? No, it ain't a dog, that's a bear. And then we're like, whoa, cool. Vậy câu trả lời rất dễ thương. Em trả lời khi lớn lên em muốn trở thành huấn luyện viên để huấn luyện viên những con gấu. Để khi em ra ngoài đường em dẫn những con gấu đi chơi, và nếu mà người nào hỏi đó là con chó hả, thì em nói không, đó là những con bê, đó là những con gấu. Thì đó là những công việc rất là cool. Hay lắm. The master got so many bear. And I, when you get a license down, I will send you about bear. But my bear over 200 miles. You see, we got a two lion over there on the game at the youth center. But one night sleep, two lions say, master, I scare all the lion in your temple. And that's why I said, okay, don't worry. I got the... Có thấy hai con voi không? I got the two elephant protect Bồ Đà. But right now, the Bồ Đà don't need to protect. But the lion need the elephant to protect. You know that? I will, when you get the license, remember what, how much you charge me for saying Liễu Hội. Well, I just, you know, funny for people happy, don't sleepy, but you got the money in the bank, okay? Who next? Đứa em bé này nè, nãy giờ trai nhiều. Stand up, your name. My name is Rose and I'm 12. I want to be a pediatrician. How old are you? 12. I want to be a pediatrician to help all the children who need help. And with the money I have, I'll try to help others who also need help too. Wow. Em trả lời khi em lớn lên em muốn trở thành bác sĩ nhi đồng để giúp đỡ những em bé khác. Tại sao con không muốn làm bác sĩ để mà sản phụ? Why you don't want the doctor help the Renan woman deliver? OB doctor? Because you see this guy, right? Because you become the OB doctor, you can help the woman and the children, right? Nãy giờ, yes, you get the money. Nãy giờ không ai muốn thành thầy chùa hết. Buồn ấy là buồn. Who want to become the monk? Buddhist monk. Yeah. Stand up, stand up. Jimbo. Wow, two guys. Why you want to become the monk? Bà, để nói chuyện xong đã rồi. Why you become the monk? Why you become the monk? Em muốn trở thành tăng sĩ để học hỏi những giáo lý của Phật và giúp đỡ những người khác học hỏi giáo lý của Phật. Wow, good answer. You got the double money. You mean em đang phát triển này. Còn được, em nó được. Stand up. Stand up, stand up. Stand up. Cũng muốn làm thầy tu, tại con muốn giúp người giống thầy. Cái này là phải có tiền anh để thế bồ nữa. Rồi, you got some money. What else? Raise your hand, raise your hand. Stand up. Honey. My name is Kim and I'm 14. I want to become an artist because I like to draw in art. And I'm not helping people directly, but good art can sell for a decent amount of money and I can use that to donate and help people. And while I'm at it, I might as well draw a picture of Buddha and give that to temples. Wow, good answer. Em trả lời rằng khi em lớn lên em muốn trở thành một họa sĩ vì họa sĩ đó không có giúp đỡ trực tiếp nhưng mà những bức họa đó sẽ bán rất là nhiều tiền và một ngày nào đó em hy vọng rằng em sẽ họa được những bức tượng của Phật. Wow. Nhưng mà thầy hỏi quả Phật thì dễ mà quả bà Tám qua được không? You got a good answer. What else? Em vừa ghi rằng bây giờ là giờ đã gần tới 12 giờ rồi. Tới afternoon, this afternoon we got second round, okay? The first round we ask you why you don't join the Buddhist, you join the Catholic, or you join the Muslim, you answer already. Right, I ask you why you go to school. A lot of people answer, good answer. You will go to school, become the doctor, the lawyer, the engineer to help your mom to send the money to the temple, the church, to the Africa, to the poor country. And that's a good answer. But next question I ask you, when you got the money, okay? And after you got the money, you got a job, okay? You got the money, you got the job. What you do? You use the money to shopping, you use the money to gambling, you use the money to alcoholic, you use the money to buy the house, you use the money to buy the car, you use the money to marry, and you got the children, and you develop your family, and you make for your family, your dad, your mom, your grandmom, your granddad happy. That's why, that's all the answer. When afternoon, and after, everything go to, everything go to. You got the house, you got the children, you got a good job. But what happened? When the economy go down, and when you get an accident when you ride to work, but you get a mortgage, about $500,000. You got a student loan, but you the doctor, but you got about $400,000 loan. You have to pay back, and you got to marry, and when you lay off, you get a divorce. And you have a good answer. How you can survive when you down in trouble, when you get a layoff, when you get lost the family, you get a divorce. That answer it this afternoon, $1,000. Wow. Bây giờ các em nào trả lời nãy giờ mà tôi nói, you get the money, second round, stand up. Be honest, stand up. one, a heavy one, yeah. Second round. Second round. Không, bao nhiêu đứa đây? Đếm đi. 14 đứa. Bây giờ con phát bây giờ thì lấy tiền thì 15 này là double. 14 đứa hả? 17 đứa thôi. Mấy? 17. 17 đứa bây giờ ok. Bây giờ mỗi đứa được 10 đồng. And each of you $10. Đứa trước đây là có thì ngồi xuống. Xong rồi con cứ phát cho nó tiền tiền đồng này, con cứ phát cho 10 đồng 10 đồng. Đi phát đi. That's double money, that's $10. And finally, tonight, we got a show. Boy Scout will, if you got the money, what you do? When you got this money, it doesn't matter, give to you. Some guy will say, oh, I go to buy the game. Some guy will go to the, you know, the movie. Some guy will, I donation to mom, to there. I buy the gift for daddy, for mom. Give the good answer, and you got the money more. Okay. Còn thiếu em nào nữa? Ba đứa hả? Đây. Còn thiếu em đây nữa. Sư phụ xin phép quý vị và người lớn đó cho sư phụ dùng cái tiền của lớp hội để thưởng các em nha, đừng tại vì nhiều khi quý vị đồng ý không quý vị? Rồi, vì thời gian có hạn, chiều nay, bây giờ tới chiều nay đó là sắp sửa tới lên tham, tụi con rest tham, tụi con ra thì có những cái game, con sẽ giới thiệu về các cái game chiều nay, và các em sẽ được phi cho tới nghĩa là 4 giờ chiều, thì giao cho các con, các em chơi là từ sau khi after lunch, con lên đây con sẽ có những cái gì con hướng dẫn các em. Con nói chuyện đi, đến đây cho các em biết, để các em hồi gom em cũng mệt lắm. Dạ, có đi nói chuyện nó xong. Sau khi after lunch time, tụi con làm gì làm cho nó tới 4 giờ. Sau khi lunch time xong là tới chương trình giảm pháp của người lớn, con hiểu thầy nói không? Dạ. Thầy con trạc 100 đồng giờ để giữ nhỏ này. Được, 100 đồng, doesn't matter. You guys have fun like yesterday? Okay, you want to do it again because I'm ready to have a lot of fun outside. Okay, so this afternoon we are going to have lunch. After lunch, we are going to get together, a circle. Sư phụ giảng pháp vào lúc 2 giờ. Yeah. So you have time for lunch time up to 4 o'clock. Between, I think this, right now it's 12, is it right? Yeah, right now about 11:45. Yes, 12 o'clock and maybe the time to You got the lunch time maybe very soon, about 10:30. So start 1 o'clock, after you have lunch, have a little break. And then 1 o'clock we start at field outside. And then we are organized again, because yesterday some of you told me you need to, because some of you just came last night. So we try to organize the team again. Basically we have 4 teams. Then we already have a lot of games. This morning we have Sun also, so hopefully you have a water games activities, and basically you have a lot of fun to do. Oh yeah, thank you. Bây giờ tất cả niệm Phật, no standing, just niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, được không? Tụi con niệm nha. Nam mô A Đà. Cho thầy phát tay. Đủ rồi, mình nói nam, mình nói nam mô, mình nói a, mình nói gì, mình nói đà, nó phật. Thì thấy không? Rồi tụi con stand up, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật. Hold your guy, you can go out and you take care of yourself, and you get, you hear, and the people tell, get lunch time, you have to get lunch by yourself, okay?